Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 107, lãng mạn tái sinh nơi tận cùng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trợ lý từ đưa cô rời khỏi sân bay. Vừa lên xe, điện thoại của Mẫn Hành Châu đã gọi đến. Lâm Yên cầm máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đến mê người. Về công ty đợi tôi. Chỉ 5 chữ, dứt khoát, điềm nhiên. Lâm Yên còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị ngắt. Cô ngẩng đầu, thấy gương mặt của trợ lý từ phản chiếu trong kính chiếu hậu. Cười với vẻ không rõ là có ẩn ý gì. Lâm Yên kéo lại áo khoác, nhìn ra cửa sổ, anh cười gì vậy? Trợ lý từ lập tức ngừng cười. Thưa phu nhân, sao cô nỡ rời đi chứ? Bên nhà tổ bây giờ có lễ mà cũng không còn không khí. Lần nào tôi thay mặt đến chuyển lời cũng chẳng được ai hoan nghênh. Gặp riêng thế này, anh vẫn gọi cô là phu nhân, chẳng hề thay đổi cách xưng hô. Lâm Yên cũng không tranh cãi, chỉ nhàn nhạt đáp, anh ấy có giữ tôi lại đâu. Trợ lý từ, tổng tài đối với cô rất hào phóng mà. Đêm đó tài vụ đã thức trắng đêm để kiểm kê tài sản, chia phần cho phu nhân. Ô, kiểm kê tài sản suốt đêm, chẳng qua là muốn chia tay sớm cho dứt khoát mà thôi. Lâm Yên bật cười thành tiếng, nhưng với trợ lý từ thì, dòng tiền trong tài khoản cá nhân của tổng tài luôn dao động lớn. Phải kiểm tra kỹ lưỡng để sáng hôm sau còn kịp trình lên cơ quan thuế. Ngày ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu. Lâm Yên chống tay nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Anh xem thế này là gì? Cô Doãn tiểu thư không cho anh ấy quản thì anh ấy thật sự cũng không quản. Nói vậy cũng chẳng sai. Trợ lý từ hồi tưởng những ngày gần đây, bổ sung thêm, nhưng tổng tài vẫn chưa thực sự làm lành với cô Doãn. Chính vì vậy mà cô ấy càng làm loạn, càng muốn khống chế. Lâm Yên nghiêng mắt nhìn anh. Không phải ngày nào cô ấy cũng đến công ty đón tổng tài nhà anh sao? Trợ lý từ gật đầu. Đúng là có chuyện đó. Tổng tài hiện tại vẫn là độc thân, chưa làm lành với cô Doãn. Nhưng cô ấy không có chỗ ở nên được cho ở tạm tại đàn viên. Lâm Yên bật cười hai tiếng. Dù có độc thân hay không, ai đến anh ta cũng không từ chối. Trợ lý từ không dám nói gì thêm. Suốt đoạn đường đều im lặng. Thực ra gần đây, tổng tài còn có một bạn gái tạm thời, biệt danh Tiểu Điềm Điềm. Theo phong cách thuần khiết quyến rũ kiểu Nhật, giọng nói mềm mại, yếu ớt như một con thú nhỏ mới sinh. Vô cùng ngoan ngoãn, giống hệt như phu nhân trước kia của anh. Giọng nói của cô nàng ấy thật sự khiến người ta phải rùng mình vì ngọt. Khi tổng tài đi chơi bài, Tiểu Điềm Điềm luôn ở bên cạnh giúp anh lấy bài, biết nắm giữ khoảng cách, không làm quá, không làm nũng quá đà. Nghe nói cô ấy học khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật, tự lao động để tự túc học phí, thỉnh thoảng đến bờ biển đón tổng tài. Trên người anh có mùi nước hoa vị vải, tuy kém xa loại sữa đàn hương vải của người cũ, nhưng hương đầu vẫn mang chút tương đồng. Tiểu Điềm Điềm còn biết nấu bữa sáng cho tổng tài, là cháo kê thanh đạm, ấm bụng. Mẫn tiên sinh, anh phải nhớ ăn sáng nhé, tốt cho dạ dày mà. Quả thực, đúng là ngọt, ăn quá nhiều sơn hào hải vị, gợi cảm bốc lửa, thì một bát cháo trong veo thuần khiết lại là một món khai vị thanh đạm dễ chịu. Trợ lý từ đưa Lâm Yên đến phòng ở của cô tại trụ sở PM Group. Trong lòng cô nặng nề đến khó thở, tiện tay bật máy chiếu. Không biết từ lúc nào, bộ phim hoạt hình cô từng lưu trong máy đã bị thay bằng một phim nước ngoài. Mẫn Hành Châu vốn không xem phim 50 Shades Darker, 50 Sắc Thái, nhìn qua là biết ngay khẩu vị của Doãn tiểu thư. Trên giường, bộ ga trải màu đỏ tươi rực rỡ đã từ lâu nằm chém trệ đó, đầy giấy những dấu vết vô hình của tình cảm và DCV. Nó lại rất hòa hợp với phong cách nội thất chủ đạo đen xám, một thứ bầu không khí ám muội đến tận cùng. tựa như cô Doãn tiểu thư đã thành công giành lại vị trí. Dù không cần biết Mẫn Hành Châu lăng nhăng cỡ nào, thì ít ra anh vẫn chịu nhường quyền cho cô ấy, nhường một kiểu thiên vị ngầm. Thật ra, đen tuyền tuyệt đối và xám mô nê lạnh lùng mới chính là phong cách của Mẫn Hành Châu. Còn Doãn Huyền thích màu đỏ, nồng cháy, phô trương, cá tính, giống như chính cô vậy. Người mang trái cây và bánh điểm tâm đến cho Lâm Yên không phải là cô thư ký môi đỏ thường thấy, mà cũng không thấy ai đứng đợi bên ngoài. Cô hỏi, Tiểu Nhã đâu rồi? Lâm Yên nhớ rõ, trong số các nữ thư ký thì Tiểu Nhã là người xuất sắc nhất. Luôn theo sát Mẫn Hành Châu, từ đi họp đến tiếp khách, mọi thứ đều do Tiểu Nhã phụ trách. Tiểu Nhã chăm sóc Mẫn Hành Châu rất chu đáo. Thậm chí trong phòng ở sinh hoạt của anh cũng là cô ấy phụ trách. Nữ thư ký trả lời, nửa tháng trước, cô Doãn đã cho Tiểu Nhã nghỉ việc rồi. Cô thư ký suýt nữa cũng bị đuổi theo. Nghe nói, vị cô Doãn kia yêu cầu gì cũng gắt gao với tổng tài. Tin đồn giang hồ quả nhiên không sai chút nào. Lâm Yên liếc nhìn bộ ga trải giường lụa đỏ rực kia. Cười nhẹ. Tổng tài nhà các cô đúng là nghe lời cô ta thật. Cô thư ký không dám lên tiếng. Tuy trước mặt không còn là phu nhân chính thức, nhưng địa vị của Lâm Yên cũng không phải dễ xem thường. Nói sai một câu là đủ rước họa. Lúc này, điện thoại bàn trên bàn làm việc đột ngột đổ chuông. Lâm Yên tiện tay nhấc máy. Còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã truyền đến một giọng nữ rất có khí chất chị đại. Điện thoại anh sao không có tín hiệu vậy? Giọng Doãn Huyền quả thật rất dễ nghe. Không phải kiểu ngọt ngào mềm mại, mà là chất giọng lười biếng, quyến rũ, trong trẻo đầy phong vị. Âm điệu kéo dài, khàn nhẹ, vừa lười biếng vừa câu hồn. Cực kỳ bắt tai, gác mọi chuyện khác sang một bên. Thì ngoại hình và khí chất của Doãn Huyền đúng là chói sáng và bốc lửa bậc nhất. Lâm Yên không cúp máy ngay, đáp bình thản, anh ấy đang bay đến Kyoto bằng chuyên cơ. Chắc tắt máy rồi, đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một tiếng cười nhẹ, đầy phong tình, xin chào. Lâm Yên cũng cười, nhã nhặn đáp, xin chào. Doãn Huyền hỏi tiếp, đang ở phòng sinh hoạt. Lâm Yên khẽ, một tiếng, Doãn Huyền lại hỏi, nói chuyện công việc hay chuyện tình cảm? Lâm Yên bình thản, giọng dịu dàng, chưa bắt đầu nên chưa thể nói. Doãn Huyền dừng lại vài giây, dường như đang châm thuốc, có thể nghe được tiếng click bật lửa. Sau đó mới cất giọng, Lâm Yên, tôi không muốn đối đầu với cô. Cô biết rõ, anh ấy không thích tôi như vậy. Rồi cô ta nói tiếp, nhưng tôi hy vọng, lần sau cô vào đồn cảnh sát, phiền gọi cho Dịch Lợi Khuynh. Tôi nghĩ, anh ta cũng cứu được cô. Tìm Dịch Lợi Khuynh, Lâm Yên chưa bao giờ coi Dịch Lợi Khuynh là người để. Gọi thì đến, đuổi thì đi, đối với cô, anh là bạn, là người thầy chịu chi tiền. Cô đáp lại bình thản, tôi nghe nói. Doãn tiểu thư chưa từng là bạn gái chính thức của anh ấy. Cô không cần chất vấn tôi. Về mặt đạo đức, tôi không nợ cô điều gì. Doãn Huyền thừa nhận, tôi thừa nhận, có chút dừng lại giữa câu, giống như đang nhả khói thuốc, nhưng hoàn toàn không che giấu gì. Anh ấy vẫn còn giận tôi vì tôi từng đá anh ấy. Cái giận đó vẫn chưa nuốt xuống nổi, nhưng hiện tại tôi sống ở Đàn Viên. Lâm Yên biết rõ, Doãn Huyền vẫn luôn sống ở đó. Bảo vệ, cư dân quanh khu biệt thự ai chẳng biết cái tên Doãn tiểu thư. Lần trước cô đến, bảo vệ còn bàn tán không ngớt. Xem ra Mẫn tiên sinh đúng là người sống vì quá khứ. Doãn Huyền đồng tình, thật vậy, với cô, Mẫn tiên sinh vẫn không quên được. Lâm Yên khẽ cười, không ngờ, tôi vừa cắt đứt với anh ấy. Thì cô lại thấy tôi không thuận mắt, chi bằng đừng cắt làm gì, thân xác của anh ấy còn ở chỗ cô, tôi phải đòi lại. Doãn Huyền vẫn thẳng thắn như mọi khi, Trước đây cô ta có biệt danh sát thủ đàn ông, nghe thì khó lọt tai, nhưng quả thực trong số rất nhiều người đàn ông, chỉ có Mẫn Hành Châu mới chinh phục được cô Doãn tiểu thư này. Từng khía cạnh, từng góc nhỏ, anh nặng T, NSD, C là thật, nhưng không phải loại tầm thường đê tiện, là kiểu tình cảm, hai bên tình nguyện, mà anh lại có một thứ hấp dẫn vô hình, khiến người ta sẵn lòng vứt bỏ cao ngạo, rơi vào tay anh, và thường, anh cũng nguyện để Doãn Huyền nắm thế chủ đạo. Lâm Yên im lặng một hồi, sau đó lên tiếng, chúng ta không cần phải bàn những chuyện này. Doãn Huyền bỗng nói, tôi cứ tưởng cô sẽ cãi nhau với tôi một trận cơ. Lâm Yên đáp lại bằng giọng bình thản, tôi cũng thế, không có mùi thuốc súng như tưởng tượng. Một lúc sau, cả hai đều im lặng. Doãn Huyền bật cười, không chút để tâm, mà vẫn toát lên vẻ phong tình qua từng từ vọng lại trong ống nghe. Cứ dựa vào bản lĩnh đi, Lâm tiểu thư, chưa ai từng thắng được tôi. Doãn Huyền này, tôi rất mong chờ đấy. Lâm Yên khẽ cười nơi khóe môi. Tạm biệt, cách chương.